Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 59, thôn nhỏ trong lão nhân. Xú tiểu tử, cho ta xem nhìn, đơn giản là heo rừng một loại năng lực khôi phục. Thừa Tâm ca đang khi nói chuyện, cố ý vỗ một cái ta vác, thương ta mắng nhiếc một cái hạ. Đối với hắn trợn mắt nhìn, nói đến, cái gì gọi là heo rừng một loại năng lực khôi phục? Người ngược lại nói rõ ràng, có thể hay không tìm một tương đối khá tỉ dụ. Xin lỗi, cái này ta không làm được. Thừa Tâm ca chân thành, nhìn ta, nhìn đến ta một trận nghiến răng nghiến lợi, hận không được lập tức tẩn hắn một trận, mà tất cả mọi người đang cười, bao gồm một mực xấu hổ quá đáng Đào Bách, cũng cúi đầu cười. Ta không biết nên thế nào đi hình tha cho chúng ta đám người này không có tim không có phổi. Thừa Tâm ca cùng Tiếu Thừa Càn kịp thời trở lại, cũng liền có nghĩa là chúng ta lập tức muốn xuất phát đi Vạn Quỷ Chi Hồ. Bọn họ thật chẳng lẽ không thèm để ý sao? Thực ra, ở nơi này tương đối bình tĩnh mấy ngày. Nội tâm của ta không thấy được là bình tĩnh. Ta luôn có một loại gió thổi báo giông tố sắp đến dự cảm. Có một loại không nói ra được nặng trịch cảm giác. Cảm giác kia chống đỡ nội tâm của ta giống như sắp nổ mạnh. Nhưng là ta từ đầu đến cuối không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Là chính là không muốn mọi người lo lắng. Nhưng là tốt như vậy sao? Thừa Tâm ca đang vì ta thay thuốc. Hắn mang đến một chồng thuốc bột thoa lên trên vết thương. Liền có một loại đặc biệt hiệu quả. Mát lạnh mà cảm giác tê ngứa thấy đặc biệt rõ ràng. Hắn đang cùng ta đùa. Nói đây mới thực là phiên bản Vân Nam Bạch Dược. Là trong truyền thuyết cường hãn nhất Kim Sang Dược. Nhưng ta cau mày. Một mực ở suy nghĩ chuyện này. Ta là cảm giác lần này có chuyện. Lừa gạt đến mọi người có phải hay không là không tính là phụ trách. Nội tâm của ta lại xung động đang nghĩ. Nguy hiểm nhất địa phương hay là ta một người đi đi. Có phải hay không là lại sẽ bị chửi cá nhân hành động người chủ nghĩa. Ngoài cửa sổ không trung có chút khói mù. Mùa này mặc dù nóng bức. Nhưng là nước mưa chung quy là rất nhiều. Như vậy khí trời có phải hay không là cũng có nghĩa là chúng ta lần hành động này sẽ không quá thuận lợi. Ta thừa nhận lúc này ta suy nghĩ có một ít loạn. Lúc xế chiều, chúng ta lui phòng. Đúng là vẫn còn lên đường đi Vạn Quỷ Chi Hồ rồi. Lộ Sơn không biết từ đâu nhi lấy một chiếc xe con. Ngược lại dễ dàng chúng ta lần này hành trình. Ở trên xe, Thừa Tâm ca giao cho ta một chai thuốc bột. Hắn nói là không kịp chế biến thuốc pha chế sẵn hoàn. Thuốc bột hiệu quả cũng giống như vậy. Để cho ta mỗi ngày một ít muỗng. Dùng nước ấm dùng. Thuốc bột công hiệu hắn vô dụng nói. Ta mở ra nắp bình. Liền ngửi thấy một cổ mãnh liệt nhân sâm mùi. Thuốc bột không nhiều. Nhỏ như vậy một cái bình sứ. Cũng chỉ là giả bộ gần nửa bình. Xem ra cũng không ăn nổi mấy lần. Có thể có phân lượng này. Đã có thể cười trộm. Lần này hành trình chính ta cũng cảm giác không phải là quá tốt. Hy vọng thuốc bột này có thể giúp được ngươi. Đó cũng là đến giúp chúng ta. Thừa Tâm ca nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn như vô tình nói đến. Nhưng là ta có thể minh bạch tâm tình của hắn. Không có nói gì nhiều. Ta yên lặng quý trọng đảo đi một tí thuốc bột đi ra. Dùng mang theo người trong chén nước nước ấm nuốt. Vào thời khắc ấy, ta không có khen chính mình cảm thụ. Chẳng qua là thuốc bột vào bụng trong nháy mắt. Ta cũng cảm giác được linh hồn dễ chịu cảm. Hơn nữa cảm giác này hay lại là liên miên bất tuyệt. Ta thoải mái thiếu chút nữa thân. Ngâm đi ra, nội tâm nhưng là cực bội phục. Y tự mạch chỉ cần có thích hợp dược liệu. Xuất thủ luôn là như vậy bất phàm. Vốn là, cái kia huyện thành nhỏ là dựa vào gần Vạn Quỷ Chi Hồ. Dựa theo chúng ta vốn là kế hoạch. Lần này hành trình hẳn là đến phụ cận Vạn Quỷ Chi Hồ một cái thôn trang nhỏ đặt chân. Đó là một cái dựa vào hồ thôn nhỏ. Thôn dân phần nhiều là một ít dựa vào hồ ăn hồ ngư dân. Nhưng là cho tới bây giờ lại có thay đổi. Chúng ta là phải đi một chỗ khác rồi. Mà chỗ đó chính là đến gần Vạn Quỷ Chi Hồ chân chính mà quỷ lộng hành nơi, một nơi. Phi thường hẻo lánh, chung quanh cũng không có cái gì thôn. Chẳng qua là ở bên ngoài 4-5 dặm, có một cái tiểu thôn nhỏ. nghe nói có chút phong bế. Dù sao Vạn Quỷ Chi Hồ diện tích là rất lớn, có địa phương tương đối phồn hoa, nhưng có địa phương hết lần này tới lần khác cũng liền tương đối vắng vẻ. Như vậy lựa chọn cũng là bất đắc dĩ. Từ tình huống bây giờ nhìn, chúng ta cũng không cần ở trong hồ ngây ngô quá lâu. Ở trên đất bằng sợ là muốn an toàn một ít, cho nên cũng liền lựa chọn tối đến gần chỗ đó địa phương. Chấm ngoặc kép, Lộ Sơn than mở bản đồ tự cấp Thừa Nguyện giải thích. Bởi vì Thừa Nguyện không quá rõ chúng ta tại sao hết lần này tới lần khác muốn chọn nguy hiểm nhất địa phương, nhưng ta minh bạch Lộ Sơn ý tứ. Nếu như Vạn Quỷ Chi Hồ giấu có bí mật gì, kia chắc cũng là ở đó một ma quỷ lộng hành nơi. Nếu như chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch ở đó một làng chài nhỏ dừng lại, như vậy tự chúng ta thuê thuyền hoa đi chỗ đó, sợ là ở trên mặt nước liền muốn ngây ngô rất lâu thời gian. Dựa theo Lộ Sơn ý tứ, thực ra vô luận là ở mặt nước hoặc là trên nước chúng ta đều là tương đối nguy hiểm. Ít nhất đối với làm phép cũng là bất lợi. Chọn một đến gần địa phương, ít nhất chúng ta không dùng tại mặt nước ngây ngô rất lâu, cũng có thể kịp thời trở lại lục địa. Bởi vì hành trình thay đổi, cộng thêm có chút đường cũng không phải là quá tốt đi. Đến mục địa lúc sau đã là lúc đêm khuya rồi. Ở nơi này chính là tối đến gần chỗ đó thôn nhỏ rồi. Chúng ta nửa đêm đến thời điểm, thôn trang này đã là hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ liên miên tiếng côn trùng kêu, chính là thỉnh thoảng truyền tới một hai tiếng chó sủa. Ta đi xuống xe, vươn người một cái, duỗi người một chút, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Nơi này tinh không một mảnh lóe lên. Đây là bao lâu đều chưa từng ở trong thành phố xem qua phong cảnh. Để cho ta nghĩ tới ta khi còn bé 5 tháng. Khi đó, ở rừng trúc tiểu trúc đoán quá sáng sủa tinh không cùng ta sinh hoạt quá một mảnh kia thôn. Biết bao làm người ta hoài niệm a. Bên trong tâm hơi xúc động, là chúng ta xe hơi âm thanh phá vỡ nơi này hoàn toàn yên tĩnh hương thôn đêm. Ta nhạy cảm chú ý tới do tại chúng ta đến. Cửa thôn đã có chừng mấy gia đình sáng lên đèn. Qua bên kia hỏi một chút đi. Lớn như vậy một đám người, cũng không thể ngủ ngoài trời dã ngoại đi. Nhìn một chút có hay không thôn dân ra có thể mượn. Nói chuyện là Tiếu Thừa Can. Tiểu tử này mặt đầy mệt mỏi, xem bộ dáng là gấp gáp muốn tìm một chỗ thật tốt giặt rửa cái nước nóng chân. Ngủ một giấc, dù sao cũng là mới cùng Thừa Tâm ca trở lại, lại đuổi đến nơi này. Đúng vậy, đi hỏi một chút xem đi. Quả thực không được, chúng ta liền phân hai chỗ ngồi ở. Lại nói, thôn này buổi tối vụ thật đúng là trọng nột. Thừa Tâm ca cũng ở đây an bài. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này liền nháo vô luận như thế nào chính là muốn cùng ta còn có Như Nguyệt ở cùng một chỗ. Khi còn bé trí nhớ là không thể xóa nhòa. Vào lúc đó, ta là ca ca hắn, Như Nguyệt là tỷ tỷ của hắn. Khi đó chúng ta vẫn còn ở hoang thôn. 5 tháng trôi qua luôn là để cho người ta cảm khái a. Chúng ta vận khí không tệ, gặp đệ một gia đình liền nguyện ý thu nhận chúng ta. Hơn nữa căn phòng cũng đủ rồi. 2 gian cực lớn phòng ngủ, coi như là giải quyết chúng ta nhu cầu. Bởi vì này ra tình huống có chút đặc thù, chính là một cái lão phụ mang theo một đứa bé nơi này sinh hoạt tại. Hài tử cha mẹ ở bên ngoài thành phố đi làm, mà hài tử ở rất xa địa phương đi học, 1 tháng mới một lần trở về. Lão phụ là một cái hiền lành mà ít nói lão nhân. Xem chúng ta đường đi mệt mỏi, ở đáp ứng thu nhận chúng ta sau này, liền vội vàng chạy tới cho chúng ta đốt một đại nồi nước nóng. Tiếu Thừa Càn đi theo lão nhân đi phòng bếp, cố gắng nhét cho lão nhân 1.000 đồng tiền. Ngược lại đem lão nhân dọa sợ. Nàng nói nàng cả đời cũng chưa có cầm lấy nhiều tiền như vậy. Nắm cũng không an lòng, đỏ mặt lui bước, lại không cưỡng được Tiếu Thừa Can. Thừa Nguyện bởi vì thường xuyên chiếu cố nguyên ý đại ca là cực kỳ có thể làm. Thừa Chân cũng bởi vì nhiều năm đi theo Vương Sư Thúc phiêu bạc sinh hoạt, cũng là rất có thể làm. Ở Tiếu Thừa Can cùng lão nhân bởi vì tiền sự tình đẩy tới đẩy lui thời điểm, các nàng đã vén tay áo lên. Đi phòng bếp, nói là mua lão nhân ra một ít bột gạo thức ăn thịt cái gì. Tự mình động thủ làm ăn một bữa. lại bị lão nhân một tràng tiếng cự tuyệt. Tiền cho rất nhiều, ở cho nhiều liền không chứa chấp các ngươi. Cái này làm cho ta cảm khái. Bây giờ ở hương thôn còn cất giữ như vậy chất phác nhân cũng đã là không nhiều lắm. Thừa Chân cùng Thừa Nguyện đang bận rộn. Mấy người chúng ta đại nam nhân cùng Như Nguyệt, không thể làm đại biểu, liền trong phòng nghỉ ngơi, cùng lão nhân tùy ý trò chuyện. Thừa Thanh Ca trong lúc vô tình liền nói lên, đại nương, nơi này các ngươi buổi tối có chút hơi lạnh a. Này sương mù, lão nhân liền nói đến, đúng vậy, đêm nay thượng sương mù đại, đêm nay thượng cũng không nên đi lung tung, chính là thôn chúng ta tử đặc sắc, người xứ khác là không biết, chúng ta những thứ này thôn dựa vào hồ, mấy năm nay nghe nói những địa phương kia tới trên hồ du ngoạn không ít người. Tốt hơn một chút thôn đều có tiền rồi. Có thể chúng ta thôn này lại không được. Thứ nhất là hẻo lánh. Này thứ hai chứ sao? Chấm ngoặc kép, chúng ta trố mắt nhìn nhau. Dựa theo có vòng ngoài bảo vệ đại trận tồn tại, nơi này thôn hẳn là không có vấn đề gì. Nơi này chẳng lẽ cũng là bị ảnh hưởng hay sao? Thứ hai là cái gì à? Tiếu Thừa Can tánh tình nóng nảy, không nhịn được hỏi một câu. Trên mặt lão nhân lộ ra một chút do dự thần sắc. Sau đó mới nói đến. Cũng không có gì. Chính là chúng ta dân quê cấm kỵ nhiều quy củ. Nơi này lại đặc biệt đem quy củ cái gì là được. Các ngươi là tới du lịch sao? Lão nhân lại nhưng bất động thanh sắc rời đi đề tài. Để cho chúng ta lại vừa là sững sờ. Thừa Tâm Ca phản ứng tương đối nhanh. Nói đến. Đúng vậy. Chính là tới du lịch. Nhiều người địa phương chúng ta không yêu đi. Suy nghĩ bên này là tối thanh tĩnh không liền đến rồi không? Lão nhân lắc đầu một cái nói đến. Nơi này cũng không phải là du lịch địa phương tốt à. Du lịch đi thăm cái gì? Nghe nói là có đặc biệt địa phương. Giống như ta lúc trước cũng ra khỏi nhà đi xa. Đi qua cái gì đó Nga Mi Sơn. Nơi đó cũng không phải có thể đầy khắp núi đồi đi loạn. Luôn là được dọc theo đường đi. Các ngươi không muốn tham cái gì mới mẻ, ở một đêm liền đi thôi. Đến mảnh này nhi trên hồ tới du lịch làm gì vậy? Chúng ta trầm mặc. Ta mẫn cảm giác được lão nhân này cùng ta tưởng tượng lão nhân không giống nhau. Cảm thấy nàng trong lời nói không giống không có kiến thức nhân, lại càng không giống như không học thức nhân. Nàng hẳn là biết một ít gì chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.